Báo đen, chương 22:22, đám tang ông trùm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Long về tới cổng thì thấy Vu Thần. Hai người nhìn nhau, anh, bác, vào thôi. Bước chân vội vã, Vu Thần đi phía sau. Phan Anh và Bách Tùng cũng hối hả. Thông cáo được đưa ra làm giới giang hồ trao đảo. Ông trùm có tiếng nhất giới xã hội đen qua đời. Ai cũng biết là con trai nhà họ Hoắc lên nắm quyền. Nhưng vẫn có những thế lực không phục. Chỉ mafia mới có luật cha truyền con nối. Còn xã hội đen như Hoắc Liên Bang là phạm trù lớn hơn. Chỉ cần người đứng đầu ngã xuống thì bất kỳ ai có năng lực đều có thể có dã tâm đoạt vị. Xã hội đen không giới hạn số thành viên. Còn mafia thì lại giới hạn các thành viên trong gia tộc. Nên lòng trung thành ở đây sẽ chắc chắn hơn. Chỉ là, lòng trung thành ở Hoắc Liên Bang vô cùng vững chắc, không kém cạnh so với mafia chút nào. Đó là thành công của người lãnh đạo mà không phải ai cũng làm được. Xã hội đen chắc chắn là mafia, nhưng mafia chưa hẳn là xã hội đen. Hoắc Liên Bang đã thành lập nhiều tập đoàn, nhúng tay cả vào kinh tế và chính trị, đã thống lĩnh giới xã hội đen lâu nay. Mafia thì khác, họ không dây dưa tới chính quyền. Trong khi xã hội đen lại bắt tay với chính quyền. Vì vậy mafia đã mất đi không ít lợi ích. Tề Minh Hội thuộc giới mafia. Lâu nay luôn lép vế trước Hoắc Liên Bang. Giờ ông trùm ngã xuống. Con trai còn trẻ. Tề Sâm thấy đây đúng là cơ hội để nâng cao vị thế của mình. Đám tang được diễn ra long trọng chưa từng có. Nơi cử hành tang lễ là một nhà tang lễ lớn nhất thành phố. Sân rộng tất cả đều trải thảm đỏ, hoa trắng dọc hai bên tường. Bãi đậu xe có tới gần 400 chiếc ô tô đen được phủ một dải khăn trắng đồng nhất. Ở giữa sân là tượng một con báo đen oai phong. Dưới chân là hoa lan trắng rũ xuống. Đây là linh vật của Hoắc Liên Bang. Vào trong là các hàng ghế trắng trải dài. Nhân viên tang lễ lên tới hàng trăm người. Nữ mặc sườn xám đen, nam mặc âu phục đen. Ngoài ra còn có bảo an và vệ sĩ đứng rất đông đúc. Nơi trang trọng nhất đặt di ảnh ông trùm. Bao quanh là hàng nghìn bông hoa cúc trắng được xếp vô cùng trang trọng. Thậm chí lúc bắt đầu cử hành phúng viếng còn có múa lân và diễu hành cực kỳ hoành tráng. Chỉ duy nhất những lãnh đạo được lộ diện. Còn đàn em dưới trướng đều đeo khẩu trang đen. Người nhà hành lễ đầu tiên. Có hai nhân viên sẽ điều phối nghi thức trước bàn thờ. Không có một giọt nước mắt nào được thể hiện ra. Hoắc phu nhân lãnh đạm quỳ trước. Bà mặc váy sườn xám màu đen. Trước ngực có nơ nhỏ màu trắng. Hoắc Long mặc áo dài đen có nơ trắng đính trên vai và quỳ sau. Sau cùng mới là Hoắc Liên và Vu Thần. Nhân viên rót nước vào ly phu nhân. Họ gạt tay ra hiệu. Hoắc phu nhân cầm ly kính cẩn đưa lên cao rồi cúi xuống. Ba người con phía sau cũng chắp tay lên đầu rồi cúi theo. Rất đông các bang phái tới dự. Các nhà chức trách cũng tới chia buồn. Thậm chí chính quyền phải cử cả cảnh sát giao thông điều phối các ngã đường quanh nhà tang lễ. Từng thành viên cốt cán của Hoắc Liên Bang đưa đàn em tới kính lễ ông trùm lần cuối. Người ta như được mở mang tầm mắt vậy. Không chỉ vậy, các lãnh đạo tập đoàn, công ty, nhân viên trực thuộc cũng có mặt. Còn có sự hiện diện của các băng đảng khác. Đây không chỉ là sự kiện quan trọng, mà nó còn là nơi các lãnh đạo gặp nhau, mở rộng quan hệ, bành trướng hoặc thị uy thế lực của mình. Người đời nể Hoắc Liên Bang không phải là ngẫu nhiên. Các đoàn người đi viếng ra vào nườm nượp, nhưng không hề lộn xộn. Đi theo hàng theo hướng, ăn mặc một màu đen đồng nhất, không có hình xăm trổ, không có tóc xanh hay tóc đỏ. Ai cũng toát lên vẻ trang nghiêm. Cúi đầu 90, khi hành lễ, nhà họ Hoắc ra thông báo không nhận quà lễ của ai. Chỉ cử hành thắp hương và dâng hoa. Tề Sâm dẫn theo 300 anh em tới. Cả một đoàn rất phô trương. Hoắc Long nhíu mày, anh luôn biết hai nhà không có thiện cảm với nhau. Tề Sâm dâng hương xong, quay sang chào người nhà ông trùm đứng bên bàn thờ. Xin chia buồn. Hoắc phu nhân lạnh lùng nhìn lại. Cảm ơn Tề lão gia cùng anh em Tề Minh Hội đã đông đủ tới tiễn chồng tôi đoạn cuối. Hoắc Liên Bang sẽ ghi nhớ điều này. sẽ có ngày đáp lễ. Tề Sâm vốn biết người phụ nữ nhà họ Hoắc này rất xéo sát. Không ngờ trong tang lễ chồng mình cũng không nể nang ai. Cũng không tỏ ra là phụ nữ yếu đuối. Bà ấy dằn mặt Tề Sâm ngay trước mặt nhiều người. Cách Trương.